Chàng rể quyền thế, chương 5311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trương Tích Tuyết nhìn Bùi Nguyên Minh đầy ẩn ý, cô nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại. Dựa trên thông tin mình có được, chỉ có thể nói, tên họ Bùi này thật sự rất kiêu ngạo. Không chỉ dám xúc phạm cô, mà ngay cả gia tộc Phương Yến Kinh, Kim gia Kim Lang, v.v. đều là một chút cũng không nể mặt mũi. Đương nhiên, đây là một chuyện tốt đối với Trương Tích Tuyết. Việc này, thuận tiện cho nàng không chút kiêng kỵ. Xử lý Bùi Nguyên Minh, Trương Tích Tuyết vốn còn có 3 phần lo nghĩ. Giờ phút này, ánh mắt trở nên giễu cợt. Vốn dĩ cô cho rằng, hôm nay mình đến, có lẽ phải quỳ trước mặt Bùi Nguyên Minh mà dập đầu lại. Nhưng là có một màn này, ai dập đầu còn nói không chừng. Nghĩ đến đây, Trương Tích Tuyết cũng không thèm giấu giếm, chậm rãi nói, gia phụ trước đó vài ngày không cẩn thận chúng ta, muốn để họ Bùi đi qua nhìn xem cho ông. Còn như cha mình, buổi sáng hôm nay tứ chi bất lực, gần như tê liệt, Trương Tích Tuyết nhất định sẽ không nói ra, sẽ tát vào mặt chính mình. Trương tiên sinh chúng ta sao? Phương Thiên Họa sắc mặt kỳ quái. Trương đại tiểu thư, gia tộc Trương Lỗ Trung của cô cũng là một trong thập đại gia tộc cao cấp. Muốn tìm một phong thủy đại sư, dễ như trở bàn tay. Liền xem như đi Long Hổ Sơn mời ra thiên sư phủ, cũng không phải việc khó. Đúng không? Tại sao lại tới mời một tên ở rể như Bùi Nguyên Minh? Giang hồ phiến tử, rõ ràng, Phương Thiên Họa cũng biết. Bùi Nguyên Minh đã mở một tập phúc đường. Nhưng hắn không hiểu, một người như Bùi Nguyên Minh làm sao có thể lọt vào mắt của Trương Lỗ Trung? Chẳng lẽ, hắn thật sự có cái chỗ gì hơn người sao? Trương Tích Tuyết nhẹ giọng nói. Cha ta tình huống không nghiêm trọng, nhưng là đặc biệt, mà loại tam giáo cửu lưu này, người phủ thiên sư cao cao tại thượng, chưa hẳn nguyện ý ra tay, mà lại quá mức phiền phức. Mà ta nghe nói, Bùi Nguyên Minh gia hỏa này, vừa vặn hiểu một chút thủ đoạn tam giáo cửu lưu, có thể xử lý chuyện chúng ta. Cho nên, ta hôm nay liền đến để hắn tới nhìn xem. Nghe được lời nói của Trương Tích Tuyết, sắc mặt của Phương Thiên Họa và Hạ Tú Mị đồng thời thay đổi. Dù sao, cũng phải cho gia tộc Trương Lỗ Trung thể diện. Cái này cũng không so với ẩn thế Chu gia, bởi vì đây là thập đại gia tộc cao cấp. Hơn nữa, Trương tiên sinh có việc, bọn hắn những bọn tiểu bối này, sao dám ngăn cản? Nhưng mà, nếu để Bùi Nguyên Minh cứ như vậy rời đi, Phương Thiên Họa vạn phần không cam lòng. Hôm nay ván này, cũng coi là hắn hao hết đầu óc mới nghĩ ra được. Bùi Nguyên Minh đi rồi, hắn há có thể cam lòng sao? Chỉ bất quá, Bùi đại sư của chúng ta, nhưng là một đại nhân vật. Ta để người mời hắn nhiều lần, hắn đều cự tuyệt lời mời của ta. Cách Trương.